Chiến thần cuồng phong, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582, thần quyền vô địch hướng Bắc Minh Hàn Sướng Âm nghe thấy lời uy hiếp của Hoạt Diêm Vương, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn một giọt máu. Hoạt Diêm Vương đã điên cuồng mất trí tới mức như thế nào sao? Hàn Sướng Âm nghiền chặt hàm răng. Cô ta không cam tâm. Không cam tâm để nhà họ Hàn bị hủy hoại như vậy, lại còn bị rơi vào tay của một kẻ ác quỷ vô nhân tính như thế này. Hoạt Diêm Vương nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Hàn Sướng Âm, dáng vẻ bất lực không thể làm gì, vô cùng hài lòng, quay lại nhìn Vương Tây Hàn và những người khác. Ba người tông sư, đứng sát lại gần nhau. Thẩm Chiêu và Lý Tổng La đưa tay ra cầm lấy vũ khí của mình, ngay cả Vương Tây Hàn cũng ngấm ngầm ra dấu, chuẩn bị sẵn sàng chờ thời cơ hành động. Chuẩn bị sẵn sàng, Hoạt Diêm Vương lại khinh chỉ nhìn với ánh mắt khinh miệt. Lão Hàn, đây chính là người mà ông mời đến để trợ giúp à, khó trách lại là loại vô dụng như vậy. E rằng ngay cả một hai chiều của tôi cũng không để lại được. Đám người ô hợp này mà cũng dám đấu với tôi à, Hoạt Diêm Vương chế giễu ba người họ. Ba lão tông sư thường ngày, đều vô cùng cao ngạo, sự thực vốn là như vậy, bởi vì thực lực của họ vô cùng cao, là những thân phận cao thủ trong hổ bảng, đi đến đâu cũng đều là khách, đi đến đâu cũng được người ta coi trọng. Bọn họ sao có thể để cho Hoạt Diêm Vương khinh miệt như vậy chứ? Hỗn xược, ngươi có biết bọn ta là người như thế nào không? Vương Tây Hàn bước tới một bước, phẫn nộ quát lớn. Tôi là càn khôn nhất chỉ, Vương Tây Hàn, đừng nói đến ám kình đỉnh cao, ngay cả tông sư cường giả, nhận lấy một chỉ của tôi, cũng không còn chút sức lực nào chiến đấu. Tôi là đoạt mệnh phi đao Thẩm Chiêu, ông cũng biết đến từ khi tôi tu luyện, đoạt mệnh phi đao trong tay, đã giết chết bao nhiêu kẻ mạnh không? Tôi là trường bạch kiếm tiên Lý Tổng La, cũng không bao giờ chấp nhận bọn đạo trích khinh miệt như vậy. Đồng thời Lý Tổng La bước lên một bước, sắc mặt âm trầm, hét lớn lên một tiếng. Hôm nay người nói những lời điên cuồng, muốn nhuốm máu nhà họ Hàn, cũng nên hỏi xem kiếm thanh liên của ta. Xem nó tại sao đi 10 bước giết một người, vạn dặm không lưu tình. Ba người lần lượt nói về mình, kể về chiến tích của họ. Đó là những trận chiến đẫm máu, người chết vô số. Những chiến tích được liệt kê ra, đồng thời là để đe dọa Hoạt Diêm Vương, và cũng là để khích lệ chính bọn họ. Biết bao nhiêu những kẻ địch mạnh đều chết dưới tay bọn họ, huống hồ là một thân một mình Hoạt Diêm Vương nhỏ bé. Hoạt Diêm Vương tài giỏi, lại không có tên trên long bảng hay sao? Hơn thế nữa, tà đạo công pháp vốn chẳng phải là chính đạo, nên sẽ có những phản ứng khác nhau. Không chỉ vậy, luyện tà đạo công pháp càng mạnh, phản ứng sẽ càng lợi hại. Nói không chừng Hoạt Diêm Vương này cũng chỉ là con hổ giấy, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt. Nghĩ như vậy, Vương Tây Hàn chấn định lại tinh thần, trong lòng an tâm đi nhiều, hét lớn nói. Ba người chúng tôi, đều là những cao thủ của Long Bảng và Ám Bảng. Ông có thể ra ngoài nghe ngóng. Bây giờ, nếu như ông nhanh chóng rời đi, chúng tôi sẽ không tính toán với ông chuyện này nữa. Lời nói của Vương Tây Hàn, vang vọng rõ ràng, cố gắng phóng đại những chiến tích của bọn họ, còn có uy danh của Hồ Bảng, đe dọa Hoạt Diêm Vương. Ai ngờ rằng Hoạt Diêm Vương mặt không đổi sắc, ngay cả khi bị uy hiếp cũng đều vô cùng thoải mái thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đây còn tưởng là nhân vật giỏi giang nào chứ, chả qua là hổ bảng nhỏ bé. Các ngươi cũng biết, ở bên trên hổ bảng, thần quyền vô địch hướng Bắc Minh. Vương Tây Hàn lập tức ngây người. Hướng Bắc Minh, đừng nói tới mấy người bọn họ, ngay cả những người ở đây ai mà không biết, ai mà không rõ. Đệ nhị hồ bảng, thực lực cao cường, thần quyền đứng đầu, có thể dịch đất chuyển đổi, tu vi cao cường, là người giỏi của bán bộ long bảng. Hồ bảng và long bảng điều khác biệt nhân chính là người của long bảng, thể lực đỉnh cao, tu vị cao ngất nhưng không thể bay lên. Còn người của hồ bảng, đều có thể bay lên vô cùng cao. Hồ bảng ở dưới đất và long bảng ở trên cao, tu vi khác nhau một trời một vực. Hơn thế nữa, ba vị của hồ bảng, đều là những người mạnh của bán bộ long bảng. Cách chương.